Chương 2455, ngươi chính là cái tên giả mạo. 2. Lãnh Thanh Uyển cười lạnh nói, ngươi nói ta đang mạo danh quân mộ nhan như vậy, chân chính quân mộ nhan ở đâu ngươi chẳng lẽ nói, ngươi Diệp Lương Thần, chính là quân mộ nhan á? Câu nói này, để đám người phát ra một trận cười vang. Cái này Diệp Lương Thần trong lòng đến cùng có hay không một điểm bức số á? Quân đại thần ngoại hiệu thế nhưng là Khuynh Thành sát thần, nàng gương mặt kia cùng Khuynh Thành treo mắc câu sao phi, ta nhìn nàng chính là ghen ghét chúng ta quân đại thần thịnh thế mỹ nhan coi như so thực lực, chẳng lẽ chúng ta quân đại thần liền sẽ thua sao? Diệp Lương Thần lợi hại hơn nữa, cũng chính là bò bò tu sĩ kim đan bảng, loại kia đồ chơi, chúng ta quân đại thần mảnh sao? Ha ha, Diệp Lương Thần phách lối như vậy, có bản lĩnh tại trong hiện thực cùng chúng ta quân đại thần đao thật thương thật chiến một trận á? Quân đại thần thế nhưng là lật ngược một cái bí cảnh nguyên anh cùng xuất khiếu tu sĩ. Nàng Diệp Lương Thần có thế tại quân đại thần dưới tay đi cái 10 chiêu, ta đều mời nàng có bản lĩnh. Đám người lập tức một trận cười vang. Kia khinh mạn thái độ, cùng vũ nhục lời nói, để Lương Thần đại quân từng cái đem răng cắn lạc lạc rung động. Lãnh Thanh Uyển trên mặt, lộ ra trào phúng mà vui sướng tiếu dung. Khoảng thời gian này bị Diệp Lương Thần ức hiếp đánh mặt khuất nhục, tại thời khắc này, hết thể biến thành vinh quang, một lần nữa về tới trên người nàng. Kế tiếp, nàng sẽ còn để Diệp Lương Thần trở nên thảm hại hơn, thẳng đến đưa nàng gia tăng trên người mình thống khổ, gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Lãnh Thanh Uyển không có phát hiện, tại nàng tùy ý đắc ý thơ ý điếm, tại Khuynh Thành quân bị nàng mê hoặc sao động thơ ý điếm lại có mấy người chính thờ ơ lạnh nhạt lấy nàng, lộ ra hổ nghi thần sắc. Trần Đạt hơi nhíu lấy lông mày, không nói gì, mà là lựa chọn dùng thiền quang khư bên trong văn tự tin tức giao lưu, trước đó không có phát hiện. Nhưng ở Diệp Đại Thần nói qua về sau, ta cũng cảm thấy cái này quân Thanh Uyển có chút cổ quái, ta luôn cảm thấy không quá giống lão đại của chúng ta. Từ Dũng, quân lão lớn mặc dù không thích nói nhảm, thế nhưng lại QNZ sẽ không vênh váo hung hăng. Nàng rõ ràng thấy được chúng ta, lại ngay cả một cái bắt chuyện QNZ không có cùng chúng ta đánh, thật không giống lão đại tác phong. Lý Tú Tú, ta trước đó không dám nói, tưởng rằng ảo giác của mình. Trước đó quân lão lớn để ta cảm thấy rất dễ chịu, dù là nhàn nhạt, ta cũng cảm thấy nàng rất chiếu cố ta, thế nhưng là cái này quân Thanh Uyển, luôn luôn mang theo một cô cao cao tại thượng bố thí cảm giác, ta không thích nàng. Ta cảm thấy nàng không hề giống quân đại thần. Nhìn xem Từ Đạt mấy người đối thoại, Tiếu Vân Xuyên hơi nhíu lên lông mày. Hắn ánh mắt rơi vào Lãnh Thanh Uyển tấm kia như thơ như họa trên mặt, đột nhiên cảm thấy có chút hư giả. Tựa như là thiên quang khư những cái kia nâng cao 100% dung mạo nhân đồng dạng, rõ ràng rất đẹp, lại đẹp một chút cũng không có linh hồn. Để hắn nhìn xem nhạt như nước Úc, một điểm truy đuổi hứng thú đều không có. Nhưng rõ ràng tại xa la bí cảnh bên trong, quân mộ nhan chưa bao giờ cho hắn loại cảm giác này. Khi nhìn đến thiếu nữ LN đầu tiên, Tiếu Vân Xuyên liền bị toàn thân tâm hấp dẫn, hận không thể nằm sấp trên mặt đất, cúng bái loại kia trói lọi mỹ lệ. Loại kia liên thần hồn đều bị chấn động si mê, thiên quang khư bên trong cái này quân mộ nhan nhưng một chút cũng không mang cho hắn qua. Thiếu Vân Xuyên meo lại mắt, đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang. Chẳng lẽ, coi là thật có nhân dám giả mạo đẹp nhan nhan tại Khuynh Thành quân cùng Lãnh Thanh Uyển hùng hổ dọa người nhìn chăm chú bên trong, mộ nhan câu lên khỏe môi, cười khẽ. Vị này tiên cơ, ngươi thật đúng là đủ để ý mình liền ngươi bộ này tôn vinh sắc mặt, giả mạo ngươi. Ta không sợ cách đáp lời mình sao? Tấu chương xong.